Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2172, hợp tác. Sở Ly yên lặng mà nói cho cô nương những này, là muốn cùng các ngươi hợp tác. Hợp tác, Phó Thải Vi khẽ giật mình, lập tức bật cười nói, ngươi thật đúng là có thể ý nghĩ hão huyền. Sở Ly nói, chúng ta có cùng chung địch nhân, vì sao không thể hợp tác? Dầu gì cũng trước diệt đi Atula cảnh, hai chúng ta cảnh lại điểm cái cao xuống cũng không muộn. Kỳ thật chúng ta thiên ma cảnh đối với các ngươi căn bản không có cái gì ngấp nghé tâm ý. Chỉ là tò mò các ngươi thiên ngoại thiên cảnh sinh hoạt mà thôi. Đáng tiếc các ngươi nhưng như thế căm thù chúng ta, đưa đến bây giờ cục diện, nói được các ngươi thiên ma cỡ nào vô tội giống như. Phó Thải Vi cười lạnh một tiếng. Thiên ma cũng không phải Sở Ly nói tới như vậy thuần khiết không tì vết. Mặc dù nói không có Atula như vậy máu tanh tàn khốc, nhưng cũng là không xem nhân mạng ra gì. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn thiên biến vạn hóa, khó lòng phòng bị, một cái không tốt, nói không chừng trong lúc vô hình khống chế toàn bộ thiên ngoại thiên cảnh. Loại cảm giác này cực kỳ khó chịu. Cho nên đám thiên nhân không cách nào cho nhịn thiên ma ở bên người xuất hiện. Cực kỳ nguy hiểm, quá không an toàn, cho nên muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Nhìn thấy thiên ma liền diệt trừ. Sở Ly nhíu mày nói, ta tại Phi Thiên Tông cũng coi là nhân vật trọng yếu. Nói lời cũng có thể chắc chắn, ngươi là đỉnh thái hạo thanh niên đệ nhất cao thủ, tương lai cũng có thể nói tới tính. Hai người chúng ta nếu có thể ước định, có thể hóa giải thiên ma cùng thiên nhân ân oán, dắt tay cùng một chỗ đối phó Atula, đem Atula cảnh diệt đi. Được, người trước hết để cho thiên ma cảnh đoạn tuyệt cùng Atula liên thủ. Phó Thải Vi hừ nói. Sở Ly gật đầu, cái này kỳ thật cũng không khó, chỉ cần có thể làm được, chúng ta lại nói liên thủ. Phó Thải Vi nói. Sở Ly nhìn một chút nàng, cười nói, ngươi là lừa gạt ta à? Vậy phải xem ngươi có thể làm được hay không? Phó Thải Vi hừ một tiếng nói. Nếu không ăn nói suông, ta há có thể tin tưởng. Còn nữa nói, lấy trước ra một chút thành ý đến, thanh kiếm trả lại, đây không có khả năng. Sở Ly lắc đầu. Hai thanh kiếm này nguyên bản là chúng ta thiên ma cảnh. Ha ha, Phó Thải Vi cười to. Sở Ly nói, ngươi không tin. Thật không biết nói lúc nào thành vạn kiếm cùng thành thiên huyễn bảo kiếm thành các ngươi. Thiên ma cảnh, Phó Thải Vi khinh thường đạo. Sở Ly lắc đầu, xem ra ngươi thật không biết nói. Ngươi cho rằng thành vạn kiếm cùng thành thiên huyễn kiếm pháp đều là bọn hắn chính mình sáng tạo. Chẳng lẽ không phải? Phó Thải Vi nhíu mày. Sở Ly nói, bọn gia hỏa này kỳ thật ra từ thiên ma cảnh. Sáng lập ra môn phái tông sư đều là thiên ma. Nói bậy nói bạ. Phó Thải Vi khuôn mặt tươi cười thu lại, trầm túc xuống tới. Dụng tâm hiểm ác, ngươi không bằng nói chúng ta đỉnh thái hạo tổ sư cũng là thiên ma. Sở Ly lắc đầu. Đỉnh thái hạo tổ sư có phải hay không thiên ma ta không biết, nhưng thành vạn kiếm cùng thành thiên huyễn tổ sư đúng là thiên ma. Thành vạn kiếm cửu kiếm thật sự là bọn hắn một mình sáng tạo. Liền thí thiên kiếm đều không phải bọn hắn sáng tạo. Ha ha, chấm ngoặc kép. Phó Thải Vi lắc đầu bật cười. Sở Ly nhíu mày trầm giọng nói, ngươi thế nhưng là không tin. Phó Thải Vi nói, không hiểu thấu. Sở Ly nhẹ hừ một tiếng, ngươi có thể được chứng kiến thí thiên kiếm? Có. Phó Thải Vi liếc xéo hắn một chút nói, ta vừa tốt kiến thức qua thí thiên kiếm, ngươi khó nói cũng biết. Sở Ly cười lạnh nói, thí thiên kiếm chính là kiếm ma tông truyền lại tuyệt học một trong, mà thành vạn kiếm tổ sư chính là kiếm ma tông đệ tử thôi. Hắn tham luyến thiên ngoại thiên cảnh phồn sáng sủa, cắm rễ ở nơi đây, cuối cùng sinh ra đời sau không lại tu luyện thiên ma công, ngược lại thành tựu thành vạn kiếm. Phó Thải Vi khẽ cười một tiếng, thú vị. Sở Ly nhíu mày, kia liền kiến thức một chút thí thiên kiếm đi. Ta vừa hiếu học kiếm ma tông thí thiên kiếm, ai ngờ nói ngươi có phải hay không tại thành vạn kiếm học. Phó Thải Vi lắc đầu nói, thân là thiên ma, Giả mạo Thanh Vạn kiếm đệ tử tiến vào bên trong học được Thí Thiên kiếm cũng không khó đi. Sở Ly nói, thật muốn dễ dàng như vậy. Thiên ngoại thiên võ học há không đều bị chúng ta học. Nhất là Thí Thiên kiếm như vậy tuyệt học. Phó Thải Vi nhàn nhạt nói, người chính là Phi Thiên Tông đệ tử. Có thể nào học kiếm ma tông đệ tử kiếm pháp? Các ngươi thiên ma cảnh tông môn ở giữa cũng bảo vệ nghiêm mật a. Ta cùng kiếm ma tông giao dịch mà đến kiếm pháp. Sở Ly nói, xem ra ta sử xuất Thí Thiên kiếm. Người cũng không tin, kia làm đến xem. Phó Thải Vi nói, nàng cũng biết chính mình lời nói này cưỡng từ đoạt lý. Thành Vạn kiếm hạt nhân tuyệt học là không thể nào bị thiên ma học. Bởi vì các tông đều có chuyên môn ngăn cản thiên ma biện pháp. Không có khả năng bị thiên ma học hạt nhân tuyệt học. Sở Ly nhẹ hừ một tiếng. Rút ra Ly Tình kiếm. Nhẹ nhàng một đâm. Hắn dùng Thí Thiên kiếm quyết thúc dục vong tình kiếm. Hắn một kiếm này đã ẩn chứa thọ nguyên. Mà lại thọ nguyên lớn lớn. Tranh thủ một kiếm trọng thương nàng. Cái này Phó Thải Vi chính là kình địch. Nếu có thể trọng thương không thể tốt hơn. Phó Thải Vi cảm nhận được vô hình sức lực trói buộc chính mình. Muốn động nhưng không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trường kiếm chậm rãi tới gần. Hoạch hướng cánh tay phải của mình. Liền muốn chém tới cánh tay phải. Đốt. Một tiếng gào to phun ra. Chung quanh hư không tựa hồ lung lay. Trói buộc nàng sức lực lập tức bị phá. Tại hiểm lại càng hiểm thời điểm. Bên nàng thân tránh đi một kiếm này. Ly Tình kiếm lạnh khí dán quần áo thấu vào thân thể. Để nàng toàn thân tóc gáy dựng lên. Sở Ly nhíu mày nói. Tốt. Hắn lần nữa một kiếm đâm ra. Lần nữa bổ sung trên mấy trăm năm thọ nguyên. Cơ hồ là mạnh nhất một kiếm. Nhẹ nhàng lướt về phía nàng cánh tay phải. Phó Thải Vi lần nữa cảm thấy vô hình sức lực trói buộc chặt chính mình. So vừa rồi cường đại hơn trói buộc lực. Nàng đôi mắt sáng đột nhiên vừa mở uống nói. Phá. Theo một tiếng này phá. Nàng chung quanh không khí phảng phất chấn động ra đến. Nhưng lại khôi phục. Trói buộc sức lực không có bị phá vỡ. Chỉ là nới lỏng buông lỏng. Nàng cơ hồ liền muốn tránh đi lại không có thể hoàn toàn tránh đi. Mũi kiếm xẹt qua nàng vai phải. Huyết quang thoáng hiện. Máu tươi trong nháy mắt tuôn ra xuống tới. Theo ngón tay giọt rơi xuống chuyển luân tháp phiến đá lên. Phó Thải Vi nguyên bản có thể phá vỡ Thí Thiên kiếm một kích này. Nàng thi triển bí thuật uy lực mạnh mẽ. Hoàn toàn có thể chống lại Thí Thiên kiếm. Nhưng tính sai một bước. Nàng là thân ở chuyển luân tháp bên trong. Nàng chỗ chuyển luân tháp chính là Sở Ly điều khiển như cánh tay trận pháp. Hội tụ lớn lớn sức lực. Là hồn phách lực lượng. Nhưng cũng có thể hóa thành mạnh mẽ nội lực. Phó Thải Vi phá vỡ Thí Thiên kiếm sức lực. Lại bị chuyển luân tháp sức lực trở ngại một chút. Không có thể tránh mở Thí Thiên kiếm. Sở Ly lui lại một bước. Mỉm cười nhìn xem nàng. Như thế nào? Phó Thải Vi nhíu mày nhìn chằm chằm hắn. Muốn nhìn rõ ràng Sở Ly tâm tư. Thoạt nhìn hắn một mực không có hạ tử thủ. Giống như cũng không sát ý. Nhưng vẫn cứ muốn đả thương chính mình. Thậm chí muốn chém chính mình cánh tay. Hắn khó nói thật đúng là muốn theo hợp tác với mình hay sao? Sở Ly nhàn nhạt nói. Thí Thiên uy lực kiếm pháp cũng không tệ lắm phải không? Người đến cùng là ai? Phó Thải Vi hừ nói. Sở Ly nói. Phi Thiên Tông Ô Nguyên Tư. Tốt, ta nhớ kỹ ngươi. Phó Thải Vi lạnh hừ một tiếng nói. Gặp lại. Sở Ly mỉm cười nói. Phó cô nương không còn lưu một hồi. Phó Thải Vi đôi mắt sáng lấp lóe, nhàn nhạt nói, ngươi muốn lưu xuống ta. Nàng cảm nhận được kỳ dị sức lực trong thân thể lưu truyền. Trục xuất không được, tâm tư lẫm nhưng đã có thoái ý. Sở Ly lắc đầu, kia phó cô nương mời. Hắn những lời này ngược lại không hoàn toàn là mê hoặc Phó Thải Vi. Châm ngòi Thành Vạn kiếm cùng Phó Thải Vi quan hệ, mà là lưu lại một tay. Như tương lai mình thật có thể nắm giữ Phi Thiên Tông. Có thể dự định thôi động thiên ma cảnh cùng thiên ngoại thiên cảnh chung nhau đối phó Atula. Cho dù thiên nhân cùng thiên ma có cựu oán. Nhưng ở Atula trước mặt. Có thể tạm thời dứt bỏ thù hận trước diệt Atula. Mặc kệ như thế nào. Atula trưởng thành cần thời gian. có thể diệt sát cao thủ, liền có thể suy yếu Atula. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.